Yêu Long Cổ Đế, chương 753, ta bảo hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, nơi này là Trung Vực. Quý Minh Phong hướng Tô Hàn gào thét. Cái kia Quý Minh Thiên càng là nói. Đại ca nói rất đúng, nơi này là Trung Vực, không phải viễn cổ chiến trường, lại ngươi đã không phải là Long Hoàng Cảnh, ngươi dám giết chúng ta. Ngươi còn có thể giết được chúng ta. Hai người bọn họ mở miệng thời điểm, Trung Vực phía trên, vô số tầm mắt đều là hướng phía nơi này trông lại. Đây là, có thù, Tô Bát Lưu, Phượng Hoàng Tông cái kia Tô Bát Lưu. Hắn thật đúng là cái gây chuyện tinh, trước đó đã đắc tội nhiều như vậy siêu cấp tông môn, thậm chí ngay cả Quý gia đều đắc tội lên. Đông đảo nghị luận truyền ra thời điểm, Quý gia bên kia, một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm, thân ảnh lóe lên, thẳng đến chân trời mà đi. Ở sau lưng hắn, đông đảo Quý gia người gào thét mà ra, long lực tràn ngập. Mà hư không bên trên, Tô Hàn bỗng nhiên theo vòng xoáy trong đó lao ra, thần đao cực dạ thẳng bổ xuống. Hắn nghĩ sử dụng khắc chiêu số, có thể bày ra lớn nhất khả năng đánh giết Quý Minh Phong hai người, nhưng giờ phút này về thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Sợ là giết không được nữa. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, động tác không có dừng lại, cực dạ một đao hóa thành ánh đen, xỏ xuyên qua bầu trời, hướng phía Quý Minh Phong hai người hạ xuống. Rầm rầm rầm, có mấy danh ngăn tại Quý Minh Phong hai người trước đó Quý gia người, bị đao mang này quét ngang mà qua, liền kêu thảm đều không có truyền ra, thân ảnh biến hóa thành hai nửa. Quý Minh Phong sắc mặt hai người đại biến, cái kia mấy người chết đi, lập tức để bọn hắn bại lộ tại đao mang phía dưới, mắt thấy đao mang kia liền muốn bổ chúng bọn hắn thời điểm, hai bàn tay to bỗng nhiên theo không gian trong đó hiển hiện, đem hai người bắt lấy, cứ thế mà túm ra bị giam cầm không gian. Oanh, cũng liền tại bọn hắn hai người bị bắt lại một cái chớp mắt, đao mang quét qua, vùng không gian kia lập tức bị xé mở vết nứt, trực tiếp hóa thành hư vô. Quả nhiên, Tô Hàn híp mắt lại, nhìn chằm chằm hai người, hơi có không cam lòng. Quảng cáo, theo thấy trung niên nam từ kia ra tay bắt đầu, Tô Hàn liền biết sợ là đã giết không được Quý Minh Phong hai huynh đệ. Này nếu là tại viễn cổ chiến trường bên trong, vẫn như cũ có được Long Hoàng Cảnh đỉnh phong thực lực giết bọn hắn, như giết gà giết chó. Đồ chết tiệt, trung niên nam từ kia nhìn về phía Tô Hàn, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn hướng phía Tô Hàn hung hăng vỗ. Quý Vận Thành, hắn là ta Nhất Đao Cung người, ngươi dám động hắn. Nhất Đao Cung bên kia, hừ lạnh thanh âm truyền đến, Quý Vận Thành đập xuất thủ trưởng dừng lại, nhưng vẫn như cũ là vỗ xuống đi. Tu vi tại lúc này ầm ầm phát ra, một dạng là Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh cường giả, làm việc luôn luôn đều là như vậy quả quyết, không động thủ thì đã, vừa động thủ liền giết. Tô Hàn vẻ mặt khẽ biến, hắn giờ phút này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào địch nổi Long Hoàng Cảnh, thấy đối phương đánh tới, trầm ngâm bên trong, chẳng những không tiến hướng, ngược lại là cấp tốc lui lại, trốn vào trong nước xoáy. Quý Vận Thành, ngươi muốn chết, tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một đạo lưu quang từ giữa đất trời mà xuống, chính là từ Nhất Đao Cung bên kia tiến đến. Đồng dạng là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn tướng mạo cùng ban đầu ở Thần Dược Sơn từng nhìn thấy qua Hư Vô Nhai có chút giống nhau, bất quá Hư Vô Nhai là Ngụy Hoàng Cảnh tu vi, mà nam tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Long Hoàng Cảnh, hư giả, là hắn muốn giết ta Quý gia người trước đây, người mắt mù hay sao? Quý Vận Thành hư lạnh. Oanh, bàn tay kia đập vào vòng xoáy phía trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nhưng trong đó Tô Hàn nhưng không có nhận mảy may thương thế, cái kia vòng xoáy cũng là không có sụp đổ, hoàn hảo không chút tổn hại. Tính ngươi, chạy nhanh, Quý Vận Thành lạnh lùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, việc này coi như thôi. Hư Dã thấy Tô Hàn không có việc gì, vẻ mặt hòa hoãn một chút, nói. Người Quý gia người không có việc gì, Tô Hàn cũng không có việc gì, coi như việc này chưa từng xảy ra. Quý Vận Thành yên lặng, nhưng này Quý Minh Thiên lại là quát ầm lên. Dựa vào cái gì, ta tam đệ liền chết tại trong tay hắn, vì sao muốn coi như thôi. Việc này ta Quý gia tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, ngươi nói không tính. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào, hư giã vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Quý Minh Thiên khẽ giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến trước mặt mình đây là một vị Long Hoàng Cảnh cường giả, lời vừa tới miệng lúc này lại là nuốt xuống. Thập tam gia tộc căn bản mà nói, còn kém siêu cấp tông môn một bậc chớ nói chi là Nhất Đao Cung cái này cường hãn tới cực điểm siêu cấp tông môn. Ra đi, hư giã nhìn về phía vòng xoáy, hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn yên lặng bên trong, đi ra vòng xoáy, sau người cái kia đông đảo Phượng Hoàng Tông người cũng là đi theo. Ta nói qua Tô Bát Lưu, người cũng liền có thể tại chiến trường viễn cổ kia trong đó xính xính anh hùng. Thấy Tô Hàn đi ra Quý Minh Thiên cười lạnh nói. Ngươi cũng giống vậy, Tô Hàn tầm mắt quét qua Quý Minh Thiên, nếu không phải là ngươi Quý gia Long Hoàng Cảnh cường giả ra tay, ngươi giờ phút này còn có cơ hội đứng ở chỗ này cùng ta sủa loạn. Đừng quên, ngươi còn muốn tham gia cái kia cửa thứ hai, hy vọng tại cái kia cửa thứ hai bên trong, ngươi cũng có thể như lúc này như vậy thong dong. Ta sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Long Hoàng cảnh hay sao? Quý Minh Thiên quát, Tô Hàn không có kiên nhẫn cùng hắn tại đây bên trong nói nhảm, bàn tay vung lên, rất nhiều Phượng Hoàng tông người chậm rãi hạ xuống, đứng ở Nhất Đao cung bên cạnh. Không có việc gì, ta tới bảo hộ ngươi. Nam Cung Ngọc cái đầu nhỏ ngửa mặt lên, hướng phía Tô Hàn cười nói. Tại Thần Dược Sơn thời điểm, là ngươi bảo hộ ta, hiện tại ta tới bảo hộ ngươi, ta xem ai dám động đến ngươi. Tô Hàn cười một tiếng, lắc đầu không nói. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều thế lực đều là theo chiến trường viễn cổ kia trong đó đi ra. Mà theo ra miệng đóng cửa, theo vòng xoáy biến mất, trong đó có không ít thế lực đều là vẻ mặt âm trầm, khó coi muốn chảy ra nước. Ở trong đó, Ngọc Hư Cung là một cái, Yêu Ma Vực là một cái, mà Vân Gia cũng là một cái, đương nhiên, cũng không chỉ này ba cái thế lực còn có mặt khác cùng loại với những cái kia tại cỡ nhỏ miệng giếng, cỡ trong miệng giếng bên kia chinh chiến rất nhiều thế lực bởi vì cuối cùng đại phun trào, dẫn đến cái chết nhân số quá nhiều, cuối cùng liền xem như không có bị toàn diệt khả năng đi ra, cũng chỉ có một phần rất nhỏ người. Có đôi khi, ra tới một cái thế lực cũng chỉ có hơn 100 người, ít nhất thậm chí chỉ còn sót mười mấy người, có thể nói là bi thảm tới cực điểm. Bất quá, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận, bởi vì dĩ vãng cũng là như thế, bọn hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút ngoài ý muốn chính là Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư tại Phượng Hoàng Tông đám người truy sát phía dưới, thì triển thủ đoạn thoát đi cũng là cũng chưa chết. Bọn hắn giờ phút này đang ở nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt có nồng đậm oán hận cùng với ác độc. Số người hoàn hảo không chút tổn hại tông môn, chỉ có hai cái, một cái là Nhất Đao Cung, một cái là Phượng Hoàng Tông. Cũng hoặc là nói, chỉ có một cái Nhất Đao Cung, bởi vì liền xem như Phượng Hoàng Tông, cũng có một tên Chấn Long Thần Vệ bị trọng thương, kém chút tử vong. Bất quá như thế đã khiến cho vô số người khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới qua, Phượng Hoàng Tông là một cái lục lưu tông môn, vậy mà lại cơ hồ không có có tổn thất. Đương nhiên, cửa thứ nhất này quyết định thứ tự cũng không phải là còn sống có bao nhiêu người, mà là đạt được bao nhiêu thánh nhân xương đầu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.